Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, đơn đấu nghề nghiệp cấp 2. Ha ha ha, đừng nói như vậy chớ. Rico, ta thế nhưng là rất chân thành. Lâu như vậy không có chơi bóng rổ. Thân thể đều muốn dỉ xét. Aida Kagetora dùng sảng khoái tiếng cười che giấu xấu hổ. Đối với cái này, Aida Rico là 100 cái không tin. Phụ thân nàng kinh doanh một nhà phòng tập thể thao. Làm phòng tập thể thao lão bản. Bình thường cũng một mực đang rèn luyện. Thi đấu trạng thái không đến mức trượt nghiêm trọng như vậy. Thăm dò sao? Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Hắn đồng dạng cảm giác đối phương không có toàn lực ứng phó. Bóng rổ từ rổ lưới bên trong trượt xuống. Tiêu Dạ đưa tay sau khi nhận được. Lập tức ném cho đối phương. Aida Kagetora tiếp được bóng rổ. Biểu lộ thoáng nghiêm túc chút. Thông qua vừa rồi một cầu. Ta hiểu tình huống của ngươi. Ân. Trong nháy mắt lực bộc phát rất mạnh. Chủ yếu thể hiện tại gia tốc cùng giảm tốc độ phía trên. Giao thủ thời điểm. Một mực duy trì tỉnh táo. Đơn giản tới nói. Là cao tốc cao kiểu bạo phát Poigat. Aida Kagetora khóe miệng nhấc lên một vòng tiếu dung. Tại trên sàn thi đấu. Như ngươi loại này loại hình là khó dây dưa nhất. Người năng lực cực mạnh. Dung nhập trong đội ngũ lúc. Đoàn đội năng lực tiến công liền rất đáng sợ. Đa tạ khích lệ. Có hứng thú hay không đánh nghề nghiệp? A, ta đề cử một cái danh ngạch năng lực vẫn phải có. Nghe vậy, Tiêu Dạ không khỏi ngạc nhiên. Sau đó liền lắc đầu. Tạm thời không có. Có đúng không? Nếu như có hứng thú, có thể tới tìm ta. Aida Kagetora tự hồ cũng cứ như vậy nhấc lên. Không nói thêm gì. Cầm bóng rổ đi đến 3 điểm tuyến bên ngoài. Bày ra tiến công tư thế. Bắt đầu. Tiêu Dạ tập trung ý chí. Tiến lên phòng thủ. Phanh phanh phanh. Bóng rổ nơi tay trưởng cùng gỗ sàn nhà ở giữa búng ra. Aida Kagetora khống chế bóng. Đem bóng rổ giấu ở chân phải bên phải. Lộ ra rất cẩn thận. Tiêu Dạ trọng tâm chìm xuống. Hai mắt một mực nhìn chăm chú lên thân thể của đối phương. Chú ý đối phương trọng tâm biến hóa. Hai người cứ như vậy rằng có ước chừng 5 giây. Ngoại trừ bóng rổ đang quay động bên ngoài. Ai cũng không có động một cái. Đột nhiên, Aida Kagetora phát khởi công kích. Ánh mắt phía bên phải bên cạnh quét qua. Nhưng bóng rổ lại tại sau lưng tiến hành hoán đổi. Mục tiêu là bên trái đột phá. Cất bước thật nhanh. Tiêu Dạ hơi kinh hãi. Bởi vì là sau lưng đổi tay. Có nhất định mê hoặc tính. Dù hắn một mực chú ý đối phương trọng tâm. Lúc này cũng không nhịn được chậm một tia. Nhưng dựa vào tự thân lực bộc phát. Tiêu Dạ vẫn như cũ vượt lên trước chiếm cứ vị trí có lợi. Quả nhiên là loại phiền toái này loại hình. Mắt thấy Tiêu Dạ động tác mau lẹ. Aida Kagetora nội tâm nhấc lên một tia gợn sóng. Lập tức từ bỏ bên trái đột phá. Bóng rổ từ dưới hông hoán đổi đến tay phải. Tựa hồ cố ý cải biến phe tấn công hướng vì phía bên phải. Động tác của hắn rất nhanh. Nhưng Tiêu Dạ càng nhanh. Phát sau mà đến trước. Tiêu Dạ một bước lướt ngang. Đồng thời đưa tay chặn đường tại cầu quỹ tích vận hành phía trên. Nguy hiểm thật. Kém chút bị đoạn. Aida Kagetora nói thầm một tiếng. Tại bóng rổ đánh về trong tay trong nháy mắt. Ngạnh sinh sinh đem bóng rổ chộp trong tay. Lợi dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa một cỗ xảo lực. Cưỡng ép cải biến bóng rổ vận động phương thức. Vốn nên lần nữa vỗ xuống bóng rổ. Giờ phút này lại tại lui về phía sau. Trực tiếp dẫn đến Tiêu Dạ cắt bóng thất bại. Mà cùng lúc đó, Aida Kagetora đã xong thành sau đó xoay người. Đồng thời hai tay cầm cầu. Cả người thẳng tắp hướng về sau nhảy xuống. Ngửa ra sau ném. Tiêu Dạ giật mình. Thật nhanh, không kịp, xoay người một cái sau nhảy, trực tiếp kéo ra hơn 2 thân vị khoảng cách, ước chừng là Tiêu Dạ một tay cánh tay phát triển gấp 2. Nếu như chỉ là loại trình độ này còn không tính là gì. Vấn đề ở chỗ độ thuần thục, phần này động tác hoàn thành tốc độ quá nhanh, ở phía sau nhảy trên đường, tựa hồ ngay cả nhắm chuẩn vòng rổ đều không cần, tại nhảy lên sát na. cầu đã đầu ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Dạ một bước trước ép, rút ngắn khoảng cách đồng thời. Ý đồ nhiễu loạn đối thủ ném rổ tư thế. Block đã không thể nào. Chỉ có thể giảm xuống đối phương tỷ lệ chính xác. Bá, bóng rổ ném bắn mà ra. Đánh vào bảng bóng rổ bên trên. Cuối cùng bắn vào trong lưới. Cầu tiến, bên ngoài sân, quan chiến mọi người đều là giật mình vô cùng. Thật mạnh, thậm chí ngay cả Tiêu Dạ đều không đuổi kịp. Cái này tỷ lệ chính xác không đúng sao? Rõ ràng đã bởi vì Tiêu Dạ nhảy lên mà dẫn đến động tác biến hình. Dạng này cũng có thể tiến. Cho nên không phải rỗng ruột cầu A. Sau cùng trong nháy mắt, cưỡng ép nâng lên bóng rổ vòng cung tuyến. Căn bản vốn không cần nhắm chuẩn. Phảng phất đã dung nhập thân thể trong máu. Nhắm mắt lại đều có thể quăng vào trình độ. Trên sân, Tiêu Dạ trở lại nhìn về phía vòng rổ. Bóng rổ vừa vặn từ trong lưới trượt xuống. Cái này đều có thể tiến A. Có chút lợi hại. Hắn không nhịn được cô. Cường hóa bản Midorima Shintaro. Midorima Shintaro có một cái không chuẩn bị động tác ném rổ. Nhảy lên độ cao rất thấp. Ném rổ động tác rất nhanh. Vòng cung tuyến lại dị thường cao. Cho nên rất khó phòng thủ. Mà Aida Kagetora quả bóng này. Hiển nhiên còn tại cái kia phía trên. Nhanh chóng quay người ngửa ra sau nhảy ném. Tại ném rổ tư thế bị hắn xáo trộn tình huống dưới. Vẫn như cũ có thể đi vào. Không hổ là nghề nghiệp cấp. Tiêu Dạ cười cười. Hỏi. Aida thúc. Trước kia đánh shooting guard sao? Không. Ta trước kia đánh small forward. Small forward A. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ vuốt vuốt mi tâm. Cảm thấy đau đầu. Tại trong đội ngũ. Small forward tác dụng chỉ có một cái. Đến điểm. Tốc độ của hắn có lẽ rất nhanh, nhưng không là trọng yếu nhất. Hắn slam dunk có lẽ rất nặng, nhưng không là trọng yếu nhất. Hắn phòng thủ có lẽ rất mạnh, nhưng không là trọng yếu nhất. Hắn ném xa có lẽ rất ổn, nhưng tương tự không là trọng yếu nhất. Làm small forward, hắn tồn tại ở trên sàn thi đấu. Muốn làm chỉ có một việc, cái kia chính là đến điểm. Đem bóng rổ đưa vào trong vòng rổ. Ngắn ngủi hai lần giao thủ, Aida Kagetora nói chung thấy rõ Tiêu Dạ tình huống. Đồng dạng, Tiêu Dạ cũng biết Aida Kagetora thực lực. Tốc độ của đối phương còn không bằng hắn. Lực bộc phát cũng không bằng hắn. Lực lượng mạnh hơn hắn không ít. Khống chế bóng năng lực không kém nhiều. Duy nhất tồn tại chênh lệch, chỉ sợ là đến điểm năng lực. Mặc kệ đối mặt loại tình huống nào, Aida Kagetora đều có lòng tin. Cũng có biện pháp đem bóng rổ đưa đến trong vòng rổ. Lần này thật phiền phức. Cảm giác thất bại dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ đáy lòng suy tư. Cân nhắc nên sử dụng hay không, ánh mắt hướng dẫn cái này màu cam kỹ thuật bóng. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Dạ ý nghĩ. Aida Kagetora nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nói, người muốn làm sao? Không ngăn cản ta, thất bại a. Nhớ kỹ ngươi có thể chủ động tiến vào zone đúng không? Đừng cất, tới đi. Nghe vậy, Tiêu Dạ lắc đầu, bật cười nói. Đã ngươi nói như vậy. Vậy được rồi. Nói xong, Tiêu Dạ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo màu đen điện mang tại khóe mắt lóe ra. Một màn này rơi vào Aida Kagetora trong mắt. Làm hắn tâm thần chấn động. Trong mắt lộ ra từng tia giật mình ý. Vậy mà thật có thể. Hơn nữa còn là trong nháy mắt tiến nhập zone. Gia hỏa này, quái vật sao? Dù hắn kiến thức rộng rãi, đối mặt Tiêu Dạ loại năng lực này, cũng cảm nhận được kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.